tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 160. Đừng đi đường. Gocchuyenaudio.com. Dịch: Hoàng Hy Bình. 6:02 tối, thành phố Massa, bên cạnh đường cao tốc trên cao bị bỏ hoang. Màn đêm buông xuống, bầu không khí âm u, ẩm ướt. Đỗ Duy vô cảm nhìn bóng người đang vẫy tay với mình, thay vì tiến lên thì hắn lùi lại. Mặc dù cầm ô đen, đeo mặt nạ nên không bị quỷ hồn ảnh hưởng, nhưng ở nơi ma quái như thành phố Massa, thứ nguy hiểm nhất không phải những ác linh này, mà là những địa phương tà ác. Bản thân những địa phương này còn đáng sợ hơn cả những ác linh, là những cái bẫy đáng sợ nhất. Không chạm vào thì không sao, một khi đã chạm vào thì rất khó thoát ra. Và sau khi bóng người đó vẫy tay, dường như thấy hắn không đến gần, nó vẫn không từ bỏ ý định tiếp tục vẫy tay. Quy luật và máy móc, nhưng Đỗ Duy mặc kệ, chỉ yên lặng quan sát. Vài phút sau, bóng người từ bỏ động tác vẫy tay, quay người bước đến chỗ gãy của đường cao tốc trên cao rồi nhảy xuống. Rầm, lại là âm thanh vật nặng rơi xuống. Cảnh tượng âm u, quỷ dị, như thể ai đó đang nhảy cầu. Nhưng Đỗ Duy đã xác định thứ này là quỷ hồn, không phải người bị quỷ nhập. Nếu là người thì không thể mờ đến mức chỉ có thể nhìn thấy bóng. Quỷ hồn không kinh khủng đến mức có thể bóp méo quỷ nhãn. Đỗ Duy rất bình tĩnh và không bị ảnh hưởng gì cả. Ngay sau đó, một cái bóng khác xuất hiện. Lần này, vị trí của nó ngày càng nhích lại gần hắn hơn. Khoảng cách gần như vậy, vẫn không nhìn rõ tướng mạo cụ thể, chỉ có thể nhìn thấy một bóng người, nhưng thân hình lại hơi khom, giống như một ông già. Đỗ Duy liếc mắt, hắn dường như đã hiểu. Những quỷ hồn này không biết vì cái gì, chúng bị giam giữ trên con đường cao tốc trên cao chưa hoàn thành này. Và ngay khi màn đêm buông xuống, chúng sẽ bắt đầu nhảy cầu. Mà sự xuất hiện của hắn dường như đã khơi dậy sự chú ý của những quỷ hồn. Sau mỗi lần nhảy cầu, những quỷ hồn mới xuất hiện sẽ nhích lại gần hắn hơn. Với tốc độ này, quỷ hồn tiếp theo sẽ đến vị trí trước mặt hắn, chỉ cách khoảng 5 mét, chuẩn bị rời khỏi đường cao tốc. Lần sau nữa, rất có thể sẽ xuất hiện trước mặt hoặc sau lưng. Đến lúc đó, những điều rất khủng khiếp chắc chắn sẽ xảy ra. Tất nhiên, Đỗ Duy cảm thấy điều sau rất khó xảy ra, dù sao thì tại nơi quỷ dị như con đường cao tốc trên cao bị gãy và bỏ hoang này, nếu quỷ hồn rời khỏi phạm vi của nó, có lẽ sẽ bị tiêu diệt, hoặc nó chỉ có thể tồn tại như một quỷ hồn đơn thuần. Mà quỷ hồn đơn thuần, đối với hắn mà nói, nó quá yếu. Tất nhiên, bọn này phải mạnh hơn nhiều so với khuôn mặt nhăn nheo đã giết chết Ensa. Đây không phải là nơi đặt bẫy thích hợp, mình phải đến nơi tiếp theo. Đỗ Duy vừa nói, hắn cũng nhìn thấy lão già giống như quỷ hồn kia, đi tới chỗ gãy của đường cao tốc trên cao trực tiếp nhảy xuống. Bang, vật nặng rơi xuống, âm thanh dị thường nặng nề, khiến người ta cảm thấy cáu kỉnh không thể giải thích được. Có điều gì đó rất lạ, như thể điều gì đó sắp xảy ra, con người của Đỗ Duy co rút lại, xoay người rời đi. Nhưng hắn vừa bước thì cảm thấy ớn lạnh kinh hoàng kéo tới. Toàn thân hắn nổi gai ốc như thể có thứ gì đó đáng sợ ở phía sau. Chiếc ô đen dường như cũng bị thứ gì đó móc vào, hơi nghiêng về phía sau. Không chút do dự, Đỗ Duy nắm chặt chiếc ô đen chạy về phía trước. Sau khi không cảm thấy cơn ớn lạnh kinh khủng nữa, Đỗ. Gocchuyenaudio.com, Duy hít một hơi, và nhìn lại. Hắn thấy một bóng người mờ ảo đứng ở chỗ của mình, nhìn vóc dáng thì hình như là một người đàn ông mạnh mẽ. Nam quỷ hồn duy trì tư thế vươn tay, như muốn kéo cái gì. Và lần này, nó không hề nhảy cầu. Điều nãy chuyện gì đang xảy ra vậy? Trái tim của Đỗ Duy đập loạn nhịp không thể hiểu nổi. Hắn chưa đi con đường cao tốc trên cao này, luôn giữ khoảng cách an toàn, sao lũ quỷ hồn lại cứ muốn tấn công hắn? Hơn nữa, theo các quy luật trước đây, quỷ hồn này chỉ nên xuất hiện ở lối vào của đường cao tốc mới đúng. Vấn đề ở đâu? Đỗ Duy vừa chạy, trong đầu vừa điên cuồng suy nghĩ, mình rõ ràng đã chuẩn bị sẵn sàng, chưa hề buông lỏng cảnh giác nhưng lại không khống chế được tình hình nữa. Thành phố này quá mức khủng khiếp và tà ác, mình phải thay đổi cách suy nghĩ, học hỏi từ sai lầm. Lần đầu tiên còn có thể giải thích đổ do mình đã sơ suất nên mới gặp rắc rối. Nhưng lần thứ hai thì khác. Cho dù chuẩn bị bao nhiêu, cho dù cách chúng bao xa, cũng sẽ không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Địa phương ma quái này rất phi lý, không có bất cứ quy luật phát động nào cả. Hắn thậm chí không thể cảm nhận được mình gặp phải điều dị thường vào lúc nào. Trong trường hợp này, nếu lại đi tìm một nơi thích hợp để đặt bẫy, chắc mình điên mất rồi. Nếu không chơi chết gã của giáo hội Twilight, chắc chắn mình sẽ phải bước vào quỷ môn quan. Cảm giác ức chế quỷ dị không thể diễn tả nổi, khiến Đỗ Duy gần như ngạt thở. Sự kỳ lạ của thành phố Massa, khác hẳn với bất kỳ ác linh nào mà hắn từng tiếp xúc. Ngay cả xe buýt cũng không khủng khiếp bằng nơi này. những ác linh trước đây, hoặc có thể cảm nhận, hoặc có thể nắm được quy luật. Nhưng ở thành phố không có người sống này, những ác linh trông không đáng sợ. Không thể hiểu, nhìn không thấy, nghe không được, không thể tìm ra dị thường nào. Không có gì bất lực hơn thế này. Đỗ Duy chạy về phía trước sau khi cách xa đường cao tốc trên cao bị gãy khoảng 100 mét mới dừng lại. Nhưng chưa kịp lấy hơi, phía sau, đột nhiên có một tiếng ho, khụ khụ, bên trong thành phố Massa chìm trong bóng tối. Một người đàn ông mang theo một chiếc túi, và một chiếc ô đen đang đi chiếc xe đạp đổ nát phóng nhanh về phía trước. Phía sau hắn tối đen như mực, tinh thần của Đỗ Duy lúc này rất căng thẳng, thở hổn hển, khuôn mặt dưới lớp mặt nạ đổ đầy mồ hôi, nhưng lại không dám cởi ra lau. Vừa rồi, hắn đã gặp phải một chuyện vô cùng đáng sợ và khủng khiếp. Trong trạng thái quỷ nhãn, hắn cảm thấy con đường cao tốc trên cao bị gãy, theo một nghĩa nào đó, đang kéo dài vô tận. Nơi xuất hiện quỷ hồn tương đương với phạm vi của đường cao tốc trên cao. Mỗi khi quỷ hồn xuất hiện thì chiều dài của con đường cao tốc lại vươn về phía trước một mảng lớn. Nếu không nhờ hắn tìm một chiếc xe đạp và điên cuồng phóng đi, e rằng giờ hắn đã nằm trong phạm vi của con đường cao tốc đó. Một khi rơi vào hoàn cảnh đó, Đỗ Duy chỉ có thể dùng lá bài Joker để đánh bạc với bản thân. Đó là cách duy nhất, nhưng không đến bước đường cùng, hắn không muốn sử dụng nó. Hơn nữa, ngay cả khi sử dụng nó, vẫn chưa biết nó có thể bảo vệ mình hay không. Bản thân con đường cao tốc trên cao bị gãy này có thể coi là ác linh, hoặc có lẽ đáng sợ ngang với xe buýt. Đỗ Duy chật vật bỏ chạy. Sau, gocchuyenaudio.com, lưng hắn quỷ hồn lại xuất hiện. Lần này là quỷ hồn nữ, vẫn không thấy mặt, nhưng nó cách Đỗ Duy rất gần, chỉ cần duỗi tay ra, móc vào xe đạp rồi nhẹ nhàng ngồi lên ghế sau. Nhưng vì chiếc ô đen ở sau lưng Đỗ Duy, nên nó không thể chạm vào hắn. Giờ phút này, Đỗ Duy có thể cảm giác rất rõ cơn lạnh thấu xương từ sau lưng, đó là do quỷ hồn. Mà quỷ hồn này chỉ là vật dẫn, nó là môi giới ý niệm của toàn bộ đường cao tốc. Đôi mắt Đỗ Duy đỏ ngầu cố giữ mình tỉnh táo, trong mắt không có chút hoảng sợ, chỉ có sự lạnh nhạt và trống rỗng. Cảm giác phi nhân tính mạnh mẽ hơn trước, căn cứ theo thời gian quỷ hồn xuất hiện, 3 phút nữa quỷ hồn tiếp theo sẽ xuất hiện. Trong 3 phút nữa, hắn phải tìm cách thoát khỏi đường cao tốc này. Cách chương.